Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, 712, chương 712 Hệ thống phản công lược. Minh Ca đối thượng Cuồng Thiên vô cùng bướng bỉnh ánh mắt. Biết người này thích hết thảy đều ở khống chế chung, nàng trong miệng đáp lời hào, lại không có đem lời này để ở trong lòng. Liền ở Minh Ca muốn xoay người rời đi khoảnh khắc, ống tay áo tại hạ một khắc bị Cuồng Thiên kéo trụ. Nàng khó hiểu nhìn hắn, như thế nào? Dứt lời người bị hắn kéo vào trong lòng ngực, hắn đi hôn nàng giữa mày. Minh Ca hơi hơi cúi đầu, hắn hôn dừng ở nàng sợi tóc chung, nhu nhu sợi tóc như lông chim phất ở hắn trên môi. Hắn còn không kịp dư vị, trong lòng ngực người đôi tay đem hắn đột nhiên đẩy đến ba thước ở ngoài. Ngươi làm cái gì? Minh Ca trừng mắt Cuồng Thiên. Cuồng Thiên lui về phía sau vài bước mới đứng yên. Hắn tùy tay chỉ cửa sổ sát đất ngoại một chỗ. Quang não biểu hiện vừa mới có người chụp lén chúng ta. Minh Ca mắt hạnh mở to trừng mắt Cuồng Thiên. Nàng thật sự không dám tưởng tượng như vậy, cá nhân vật nói dối có thể như vậy lưu sướng. Quả thực chính là không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Ngươi nói dối, nhìn đôi mắt mở đại đại tức giận Minh Ca. Cuồng Thiên cười nhẹ ra tiếng. Hắn tiến lên vài bước đi kéo Minh Ca tay. Ta không có kiếp sau. Minh Ca ném không ra Cuồng Thiên tay. Nghe được hắn lời này sửng sốt. Cũng liền đã quên tiếp tục tránh thoát. Cuồng Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng một cái tay khác giữ chặt Minh Ca một cái tay khác. Tuy rằng đây là cái thế giới giả thuyết, tuy rằng thế giới này có thể căn cứ những cái đó cái gọi là hệ thống mệnh lệnh có thể tùy thời đi tới lui về phía sau, hoặc là khởi động lại, cũng sẽ không lại có ta tồn tại. Ta chỉ biết xuất hiện ở chỗ này, thời gian này điểm, cái này hình ảnh, hơn nữa ta khả năng cũng sống không được dài hơn thời gian. Hắn cúi đầu vuốt ve trong tay kia một con tay nhỏ. Khàn khàn thanh âm bọc thuần thuần nhu ý. Ta kỳ thật lâu liền xuất hiện ở Chu Manh Manh trong thân thể. Ta ở thân thể của nàng vẫn luôn chú ý ngươi, hắn nói tới đây. Như là nhớ tới cái gì cười khẽ ra tiếng. Ngươi đại khái không biết. Ta khi đó dưới đáy lòng luôn là dùng thiên sứ thay thế ngươi tên. Ngươi đến bây giờ đều không nói cho ta tên. Có phải hay không tưởng về sau vẫn luôn kêu ngươi thiên sứ? Minh Ca nghe hắn nói lời nói lại bắt đầu nói chuyện không đâu. Liền tưởng đẩy ra hắn. Người này trên tay đột nhiên dùng sức. Đem nàng hoàn toàn toàn ôm vào hắn trong lòng ngực. Ngươi không nói cho ta tên. Kia có thể hay không? Có thể bồi ta cả đời này. Ta một người tồn tại. Tổng cảm thấy thực cô đơn. Ta không nghĩ lúc này đây vẫn là một người cô đơn rời đi. Minh Ca mặt bị đè ở Cuồng Thiên ngực. Nàng có thể nghe được hắn rắn chắc hữu lực tiếng tim đập. Từng tiếng phanh phanh phanh. Giống như là nổi trống thanh giống nhau. Càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng vang. Nàng cương thân thể không có động. Một người sinh hoạt, đích xác thực cô đơn. Cuồng Thiên một tay xoa thượng Minh Ca tóc. Hắn đem chính mình cầm để ở Minh Ca cái trán chỗ. Người không nói lời nào chính là cam chịu, chính hắn ừ một tiếng. Xem như lại thay thế Minh Ca trả lời. Sau đó trịnh trọng lại đến. Hôm nay bắt đầu, chúng ta xem như chính thức kết giao. Người yên tâm. Ta cả đời tuy rằng ngắn ngủi, ở ngươi sinh mệnh khả năng chỉ là pháo hoa một cái chớp mắt. Bất quá ta sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không phản bội ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi có mục đích khác. Ta sẽ toàn tâm toàn ý ái ngươi, chuyên tâm chủ định sủng ngươi, mãi cho đến ta chết kia một ngày. Trong lòng ta trong mắt chỉ có ngươi, bất quá, ngươi cũng đến đáp ứng ta. Cùng ta ở bên nhau thời điểm, trong lòng trong mắt chỉ có ta, mãi cho đến ta chết đi phía trước, ngươi đều không thể tưởng nam nhân khác. hắn tay một chút lại một chút xoa Minh Ca tóc. Chu Manh Manh vẫn luôn là tóc ngắn gọn gàng. Minh Ca tiến vào Chu Manh Manh thân thể sau cũng không có cố tình đi ngắn gọn. Hiện giờ tóc vừa vặn cập vai, bị Cuồng Thiên như vậy xoa, Minh Ca liền cảm thấy Cuồng Thiên như là tự cấp chính mình thuận mau giống nhau. Nàng đầu vặn vẹo, Cuồng Thiên cho rằng nàng muốn đẩy ra hắn đâu. Duỗi ra tay đè lại nàng cái ót, đem nàng gắt gao đè ở trong lòng ngực hắn. Hắn khẩn trương thanh âm ngang ngược nói, ta lời này nói ra không có khả năng thu hồi. Ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng. Ta không có cho ngươi hối hận cơ hội. Ngươi cũng không có hối hận quyền lợi. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói quá thanh âm. Hắn mềm mềm giọng khí tiếp tục lại nói, kỳ thật cùng ta ở bên nhau, ngươi cũng không phải như vậy có hại. Ta tuy rằng là cái giả thuyết người, nhưng ta tốt xấu cũng là trong thế giới này bá chủ. Ta nhan giá trị cao, vũ lực cường, có tiền có quyền, ban ngày ngươi có thể đương tùy tùng sai sử, buổi tối ngươi còn có thể đương nghiêu lang dùng, một lần không đủ dùng hai lần, bảo đảm ngươi có thể vừa lòng. Rốt cuộc nghĩ đến kiểu diễm chỗ, Cuồng Thiên tiểu đệ lập tức từ ngủ say trung bừng tỉnh, ngẩng đầu đỉnh đỉnh Minh Ca bụng, đại khái là cảm thấy Minh Ca không có phát giác. Mỗ chỉ phải xính ra hỏa lại lén lút đỡ đỡ Minh Ca. Minh Ca vẫn luôn không nói chuyện, Cuồng Thiên tay liền áp Minh Ca càng khẩn, sợ Minh Ca đột nhiên đẩy ra hắn cự tuyệt hắn. Hắn một ngón tay quấn lấy Minh Ca tóc, ở đầu ngón tay thượng vòng a vòng, cảm giác trong lòng ngực người như cũ cứng đờ, cả người đều ở phòng bị. Hắn đột nhiên liền vô cùng uể oải, kia một chỗ cứng rắn cũng ở nháy mắt mềm mại gục xuống. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta là cái giả thuyết người? Minh Ca tay chân cùng sử dụng dưới mới đưa người này đem nàng giam cầm kín mít cứng như sắt thép. Tay cấp đẩy ra, duỗi ra tay che lại nàng cái mũi, máu mũi theo đầu ngón tay phun chảy xuống dưới, nghe được hắn vô tội lại kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào chảy máu mũi? Minh Ca thở hồng hộc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người chiều toilet chạy đi, phía sau Cuồng Thiên gắt gao đuổi kịp. Thanh âm cũng là khẩn trương đến không được, như thế nào chảy máu mũi? Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Toilet môn ở hắn muốn đi vào thời điểm bị bang đóng thượng. Cuồng Thiên lập tức tiếng đập cửa rung trời vang. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mau mở cửa ta xem. Ta muốn phá khai môn. Khi nói chuyện quả nhiên muốn nhấc chân đi đá môn. Môn tại hạ một khắc bị đánh khai. Minh Ca trên mặt đã sạch sẽ, đã không có vết máu. Nàng hơi hơi ngẩng đầu lên để ngừa trong lỗ mũi lại mạo huyết. Cuồng Thiên vừa mới còn các loại lực lớn ở gõ cửa, này một chút nhìn đến Minh Ca ra tới, lập tức ngoan ngoãn đi theo Minh Ca một bên, khẩn trương hề hề đánh giá Minh Ca. Sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên đổ máu? Ta như thế nào có thể biết được? Minh Ca bị hỏi đến không kiên nhẫn, chiều Cuồng Thiên mắt trợn trắng. Ngươi thử xem đem ngươi cái mũi tạp đến trên tường nhìn xem có thể hay không chảy máu mũi. Hào, Cuồng Thiên trong miệng đáp lời hào. Quay người lại quả nhiên liền chiều trên tường phóng đi. Minh Ca chỉ cho rằng hắn ở đậu nàng chơi đâu. Thằng nhãi này khẳng định sẽ ở cuối cùng một khắc dừng lại. Kết quả nàng nghe phanh một thanh âm vang lên. Thân hình cao lớn nam nhân ngay sau đó giống cây đại thụ giống nhau ngã quỵ ở trên mặt đất. Gia hỏa này cái mũi đều oai. Đừng nói đổ máu, phòng trừng đều gãy xương. Minh Ca vội tiến lên đi xem xét. Trên mặt đất người đột nhiên liền ngẩng đầu ở nàng để sát vào trên mặt hôn hôn, cái mũi vẫn là oai. Chính yếu chính là cái mũi thượng đang ở lưu hai đại quản huyết đâu. Thế nhưng còn có nhàn hạ thoải mái ăn người đậu hù. Cũng không nhìn xem mặt oai thành cái gì. Hôm nay bận quá, canh ba có điểm vãn thỉnh thông cảm. Hết chương.